Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 12:12, tôi liên tục gặp rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, có một tiếng từ ngoài cửa lớp vang lên này. Các cậu trêu ghẹo những thứ tế nhị của con gái như vậy anh hùng lắm à? Tiểu Vi vừa mới quay trở lại lớp, cậu ấy còn chưa ổn định tâm lý mà. Thì ra đó là Quách Phong, cậu ấy đã quay trở lại kịp lúc để giải cứu Tiểu Vi. Những tiếng xì xào, bàn tán khi nãy cũng dần biến mất. Có lẽ họ cũng tự thấy những lời nơi của mình có phần quá đáng, vô duyên với con gái. Quách Phong tiến lại gần Vi, cậu đỡ Vi dậy, khẽ phủi đất bám trên đầu gối của cô. Phong sực nhớ ra, sáng nay cậu có mang theo một chiếc áo khoác do thời tiết bỗng nhiên se lạnh. Cậu tiến đến, lấy chiếc áo ra rồi buộc vào váy của Vi. Toàn bộ phần nhạy cảm đã được che đi rất kín đáo. Xong rồi, Vi yên tâm đi, mọi chuyện không sao rồi. Cậu đừng khóc nữa nha. Vi nhìn Phong, cô thật may mắn khi có một người bạn quan tâm, chu đáo và tinh tế với mình như Quách Phong. Cảm ơn Phong, mình biết ơn cậu nhiều lắm. Hôm nay khách sáo thế. Thôi về chỗ đi, chúng mình ôn lại bài, cũng sắp vào lớp rồi. Phong dìu Vi vào chỗ ngồi, cậu vẫn vô cùng chu đáo và lo lắng đến từng chi tiết nhỏ cho Tiểu Vi. Chính điều này đã làm Nhung nổi điên, cô ta đã quan sát từ đầu đến cuối. Phong càng lúc càng quan tâm rõ hơn đến Tiểu Vi khiến cho Nhung không chịu nổi. Cô bèn nghĩ ra kế khác để đánh bại đối thủ của mình. Về phần Vi, ngày đầu đi học trở lại đã không suôn sẻ. Cô giáo trả bài kiểm tra đầu vào Vi đạt điểm khá thấp, lại còn là môn toán, môn học đã được Phong kèm sát sao trước khi Vi nghỉ. Tiểu Vi, cậu được mấy điểm kiểm tra vậy? Mình, gì mà ấp úng quá vậy? Đưa mình xem nào. Phong cầm bài kiểm tra của Vi lên, lật sang trang đầu, 4 điểm. Chính Phong cũng không nghĩ rằng Vi đạt điểm thấp như vậy, dù gì cậu cũng luôn bên cạnh kèm cho Vi trong suốt thời gian qua. Cậu có chuyện gì hả? Bài này là bài kiểm tra đầu năm, còn chưa có kiến thức nâng cao mà, sao điểm thấp vậy? Cậu học khá hơn so với điểm số này mà. Phong hỏi dồn dập, cậu chưa bao giờ hỏi người khác nhiều và nhanh đến như vậy. Có chăng chỉ có thể là Vi, cô bạn thân đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của cậu. Trước hôm làm bài kiểm tra ý, bố mình bị ốm, bố sốt cao lắm. Mình phải đưa bố vào viện, thức trắng cả đêm trông bố. Sáng hôm ấy mình bảo cậu mình đi xe buýt đến trường ấy, thực ra là mình dối cậu. Thật, có chuyện như vậy mà cậu lại giấu mình, tự mình con gái con đứa làm sao mà trông bố được. Cậu từ chối sự giúp đỡ từ mình. Không, không phải, mình sợ làm phiền Phong, hôm ấy bố mẹ Phong lâu lắm mới về nhà ăn cùng cậu. Mình cái gì, mình coi chú và Vi như gia đình thứ hai của mình, cậu có gì mà phải ngần ngại. Từ giờ nhá. Cậu có chuyện gì thì phải kể cho mình, chúng mình sẽ cùng giải quyết nhé, em gái. Bài kiểm tra này thì bỏ qua, lần tới làm lại nhé Vi. Em gái, Tiểu Vi chợt giật mình, ánh mắt cô nhìn Phong chăm chú. Quách Phong coi cô như em gái ư, từ trước đến giờ, cô cứ nghĩ những gì Phong đối tốt với mình là. Nghĩ gì với Vi, mày với Phong coi nhau như tri kỷ, làm gì có những chuyện. Bớt lại đi, Vi trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau cô mới lên tiếng. Cảm ơn cậu vì tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho mình. Mình hứa từ giờ sẽ nghe lời cậu học hành chăm chỉ và sửa tính cách trẻ con của mình. Ừ, Tiểu Vi của mình hôm nay ngoan nhỉ. Biết nghe lời cơ, Phong khẽ xoa đầu Vi. Cô nhìn Phong, có chút bối rối, hồi hộp, nhịp tim cô đập nhanh. Mày sao vậy Vi, sao cứ có những hành động khác thường vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ rồi, Vi nhẹ nhàng kéo tay Phong xuống. Phong thì không để ý đến những hành động ấy, chỉ cười rồi quay đi. Nhưng đó cũng là những giây phút yên bình, nhẹ nhàng nhất thời trước khi sóng gió đổ ập tới. Tròn một tháng sau khi Tiểu Vi quay trở lại trường học, sau vụ việc lùm xùm ngay ngày đầu quay trở lại thì tất cả đều diễn ra khá êm ả. Tiểu Vi nhờ có Quách Phong nên các bài kiểm tra, đặc biệt là toán đều đạt điểm khá tốt. Quách Phong tự hào về Vi. Cậu làm được rồi đó Vi, từ giờ cố gắng hơn nữa để bài kiểm tra cuối kỳ xuất sắc nhé. Mình biết rồi, hì, Vi cười tươi rói, nụ cười rạng rỡ của cô càng làm Nhung ghen tức. Cô ta không chịu đựng được thêm nữa, Nhung tập hợp đám bạn ngổ ngáo của mình lại bàn kế để hãm hại Vi. Giờ ra chơi tiết hai hôm đó, Nhung rình rập tại nhà vệ sinh chờ Tiểu Vi đi qua. Tiểu Vi không hề biết những gì sắp xảy ra với mình. Cô vui vẻ đi vào nhà vệ sinh, chỉ chờ có vậy, Nhung đặt trước cửa dưới nền một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Vi quay trở ra, nhìn thấy tờ tiền thì tò mò cúi xuống nhặt lên xem. Chỉ chờ có vậy, mấy đứa bạn của Nhung bèn cầm điện thoại chụp lén. Vi cảm thấy có gì đó đằng sau mình, cô nghe thấy tiếng điện thoại. Cô liền quay lại, tiến về chỗ góc nhà vệ sinh nơi Nhung đang nấp. Tưởng chừng như sắp bại lộ, thì bỗng có tiếng nói. Tiểu Vi ơi, cậu đâu rồi? Mình đây, Tiểu Vi đi đến chỗ cô bạn kia. Vậy là Nhung và những đứa bạn kia đã may mắn thoát. Trở lại lớp, Tiểu Vi mang xuống phòng giáo viên để nộp lại số tiền cô nhặt được, mong tìm lại được chủ nhân. Cô được tất cả thầy cô khen ngợi vì tính trung thực, lại lễ phép ngoan ngoãn với thầy cô. Cô rất vui vẻ, đang tung tăng nhảy múa về đến lớp thì tất cả lớp lại rộn lên nhiều lời xì xào. Vi à, màu hường hả? Được đấy, thích màu hường, ghét sự giả dối à? Ha ha, Vi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nhung đã đợi sẵn ở đó. Tiểu Vi à, cậu cũng thích màu hường giống mình ha? Trùng hợp nhỉ, hay mình kết thân với nhau nhá? Trong khi Vi còn đang hoang mang thì Nhung đã đưa chiếc điện thoại cho cô xem. Một loạt những bức ảnh nóng được chụp lén hiện ra trước mắt cô. Thật kinh khủng là chúng chụp cả mặt Tiểu Vi, kèm theo bên dưới là những bình luận thô tục, mỉa mai cô. Tiểu Vi bàng hoàng, thêm một lần cô ngã quỵ xuống, ngất đi. Quách Phong từ dưới lớp vội lao lên, đỡ Vi. Vi, Vi ơi, cậu không sao chứ, có nghe mình nói gì không? Thấy Vi ngất đi, Phong cõng cô trên lưng rồi đưa xuống phòng y tế nhà trường. Nhờ mấy cậu xin phép cô cho tớ đưa Tiểu Vi xuống phòng y tế. Vội vàng Phong đưa Vi đi. Thực sự lần này Nhung đã quá ác độc khi làm như vậy với một cô gái yếu đuối như Tiểu Vi. Cách chương.